Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đừng theo ta ngoạn đánh lén. Sở Vân Đình chợt nắm chặt quyền đầu, cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, một cái ninh thành ma hoa dường như, đi tìm chết đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn điều động toàn bộ huyền khí, tập trung đối với hữu trưởng phía trên, sau đó, hung hăng hướng Vân Hoàng Ca hậu tâm đánh đi. Hắn phản ứng, Vân Hoàng Ca sớm có đoán trước. Cảm giác được phía sau đột nhiên nhảy lên khởi lạnh lùng sát ý. Vân Hoàng Ca hơi hơi ngoéo một cái khóe môi. Tay phải vừa lật. Tiếp theo giây, Hỏa Long Thương liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Vân Hoàng Ca thân mình như đóa hoa xoay tròn dường như. Quay lại lại đây, đối diện Sở Vân Đình. Ngay sau đó, chỉ thấy Hỏa Long Thương tăng một tiếng. Ngửa đầu thượng trọn, phốc suy, kim trúc sỏ xuyên qua thân thể thanh âm. Đột nhiên vang lên. Một trận dữ tợn màu đỏ tươi mùi nhi, theo sát sau đó, đột ngột phiêu đãng ở trong không khí. À, tay của ta, Sở Vân Đình thê lương hét dầm lê monster theo hắn kêu thảm thiết. Mọi người mới nhìn đến, Hỏa Long Thương đầu thương, đã muốn xỏ xuyên qua Sở Vân Đình lòng bàn tay. Lạch cạch, Sở Vân Đình lòng bàn tay tràn ra đến máu tươi. Theo hắn bàn tay văn lộ, một chút hạ ở hắn dưới chân tảng đá bản khe hở chung. Tay đứt ruột sót, xé rách bàn mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Cơ hồ làm cho Sở Vân Đình khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan Nazi, Sở Thiên Triệt nhìn đến Sở Vân Đình bị thương, sắc mặt như trước thản nhiên, nhìn không ra cái gì hỉ giận. Sở Vân Đình, ta hiện tại là sẽ không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không thương ngươi. Còn có, đừng đi theo ta đánh lén này một bộ, nếu không trong lời nói của ngươi kết cục tuyệt đối hội thực thả mờ ni. Vân Hoàng Ca lạnh lùng cười, tay phải ra bên ngoài vừa kéo, bá một chút, Hỏa Long Thương đầu thương. Nhất thời theo Sở Vân Đình lòng bàn tay thoát ly, đầu thương bị bám một trận huyết vụ, phiêu tán ở trong không khí. Sở Vân Đình quả thực muốn đau điên rồi, nhưng, trên tay tái đau, cũng vô pháp bao phủ trong lòng lửa giận. Hắn trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hoàng Ca, trong mắt che kín hồng tơ máu, dữ tợn mà làm cho người ta sợ hãi. Vì lừa Thiên Cơ lão nhân tiến đến Nam Lâm, hắn mất sức chín châu hai hổ, nhưng là, lại ở cuối cùng thời điểm, bị Vân Hoàng Ca vừa xuất hiện. Cấp biến thành thất bại trong gang tấc, hắn trong lòng lửa giận, mạnh như thế nào liệt, có thể nghĩ, Vân Hoàng Ca, đừng gọi ta, tỉnh ô uế tên của ta. Vân Hoàng Ca thu hồi Hỏa Long Thương. Âm thanh lạnh lùng nói, ngữ bãi, nàng cười lạnh nhìn Sở Vân Đình liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Sở Vân Đình, lão nương không giống ngươi lật lọng, lão nương nói được thì làm được, nói chờ ngươi 3 năm, sẽ chờ ngươi 3 năm, bất quá, chờ mong ngươi có thể phóng thông minh điểm. An ổn vượt qua này 3 năm ni, Vân cô nương. Đằng đằng ta, gặp Vân Hoàng Ca chạy lấy người. Thiên Cơ lão nhân lập tức phục hồi tinh thần lại. Chạy chậm theo đi lên. Gặp tất cả mọi người đi rồi. Sở Thiên Triệt mới vừa rồi đi đến Sở Vân Đình bên người. Sau đó, theo trong lòng lấy ra một bao cầm máu tán. Không rên một tiếng đem Sở Vân Đình thủ băng bó hảo. Không thể không nói, Vân Hoàng Ca xuống tay vị trí thực chuẩn xác. Vị kia trí, tránh được kinh lạc cùng xương cốt. Chỉ làm cho Sở Vân Đình đau, lại không đến mức hủy diệt tay hắn. Nhìn đến miệng vết thương tình huống, Sở Thiên Triệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vân Hoàng Ca bóng dáng. Này nha đầu, tại kia loại dưới tình huống, như cũ có thể làm được, như vậy chuẩn xác xuống tay. Nhưng thật ra có vài phần thực lực, khó trách sư phụ sẽ thích nàng. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta? Sở Vân Đình một phen phất khai Sở Thiên Triệt thủ, mãnh liệt lửa giận, làm cho hắn cơ hồ sắp nổi điên. Nhịn không được đem toàn bộ lửa giận phát tiết ở Sở Thiên Triệt trên người. Sở Thiên Triệt lại giống như không cảm giác được dường như, sắc mặt vẫn thản nhiên. Hắn là sư phụ ta, trong suốt Lam Mâu không hề gợn sóng. Sở Thiên Triệt, ngươi đừng quên ta là ngươi ca. Ta muốn là ra chuyện gì, ngươi đồng dạng không ngày lành quá. Sở Vân Đình một phen đẩy ra Sở Thiên Triệt, căm giận bỏ lại một câu, sau đó giận hôi hổi rời đi. Hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ bị Vân Hoàng Ca quấy rầy. Hiện tại, hắn lấy được nghĩ biện pháp, ổn định tiền thính khách nhân. Phải biết rằng, hắn rốt cuộc đâu không dậy nổi thể diện. Sở Thiên Triệt lui về phía sau vài bước, ổn định thân hình, nhìn Sở Vân Đình càng chạy càng xa. Thần sắc vẫn không có biến hóa. Hắn thật giống như là thiên sơn thượng tuyết. Một mảnh đông lạnh, cũng không sửa đổi. Tựa hồ thiên tháp xuống dưới, cũng cùng hắn không quan hệ. Rời đi rất tử phủ. Vân Hoàng Ca không có trực tiếp trở về, mà là nhiễu đến cửa sau. Chờ đợi Tiểu Bạch. Vừa xong cửa sau không bao lâu, Tiểu Bạch liền đà một đống ăn ngon, đúng giờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vừa thấy đến Tiểu Bạch, Thiên Cơ lão nhân đục ngầu hai mắt, nhất thời sáng, tiểu sư thúc, của ngươi thú sủng cư nhiên là cửu vĩ chồn bạc. Thiên Cơ lão nhân ở Thương Mang Sơn mạch đợi lâu như vậy, tự nhiên nhận thức linh hồ dài cái dạng gì. Đi về trước nói sau, Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch. Nhìn nhìn chung quanh, gặp không ai, liền yên tâm cất bước rời đi. Đầu năm nay, tai vách mạch rừng, ở địa phương nào, cũng không có thể nói lung tung nói. Thiên Cơ lão nhân biết của nàng ý tưởng, nhất thời bưng kín miệng, đi theo Vân Hoàng ca về tới Bắc Uyển Vân gia. Thiên Cơ lão nhân vừa đến Bắc Uyển, toàn bộ Bắc Uyển Vân gia nhân, nháy mắt liền sôi trào. Vân Thiên Thông thường đến Thiên Cơ lão nhân, liền lôi kéo hắn, càng không ngừng nói chuyện phía mà ni. Vân Hoàng ca bởi vậy được đến một lát khe hở, liền lòng bàn chân mặt du chuồn ra Bắc Uyển Vân gia, đi tìm Chiến Vô Tà. Mà ngay tại Vân Hoàng ca đi rất tử phủ thời điểm, Chiến Vô Tà bên kia, làm theo là một mảnh hỗn loạn, vô luận là ma vực vẫn là Chiến Vương phủ bên này, đều tích lũy nhất đống lớn chuyện tình, nhu cầu cấp bách hắn xử lý. Vân Hoàng ca đi vào Chiến Vương phủ thời điểm, Chiến Vô Tà an vị ở thư phòng lý, xử lý bắt tay vào làm hạ nhân đưa lên đến các nơi phương tình báo. Còn tại việc sao, Vân Hoàng ca đẩy ra cửa thư phòng một cái phùng, tham tiến đến một cái tiểu đầu, gặp Chiến Vô Tà ngồi ở án thư sau, mi tâm vi ninh, làm như bận rộn thực, liền không có trực tiếp đi vào đến. Đến đây, Chiến Vô Tà nâng lên con ngươi, nhìn nàng một cái, tiến vào, ngươi nếu việc trong lời nói, ta sẽ không đi vào, lại đây, nam nhân hơi hơi gợi lên bạc thần. Nhẹ giọng nói, được rồi, Vân Hoàng ca tiêm mi dương lên, hoàn toàn đem cửa phòng đẩy ra, đi đến, Tiểu Bạch vừa đến Chiến Vương phủ, sẽ không biết nói chạy chạy đi đâu, tựa hồ không quá muốn gặp Chiến Vô Tà đâu, việc cái gì đâu, như vậy nhất đống lớn này nọ, đi đến án thư tiền. Vân Hoàng ca cầm lấy hắn này cùng loại đối với thư gì đó. Phiên phiên, Chiến Vô Tà cũng không ngăn cản, cũng không e ngại nàng xem đến dường như, này mặt trên, toàn bộ ghi lại, ma vực hạ các ám cọc, thu thập đến về các quốc gia, các đại thế gia tư liệu, trong đó, bao quát này đó địa phương gần nhất tin tức cùng một ít động tác. Vân Hoàng ca xem mây mù dày đặc, khán bất rất hiểu được, liền tùy tay buông, ngươi điều tra này đó để làm chi. Ma vực muốn nắm trong tay sở hữu trọng yếu quốc gia cùng thế gia tin tức. Chiến Vô Tà mơ hồ giải thích, được rồi, Vân Hoàng ca không sao cả chọn chọn mi. Dù sao nàng cũng xem không hiểu. Nam nhân vươn tay, đem nàng lãm nhập chính mình trong lòng, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Sau đó, thản nhiên hỏi, hôm nay Sở Vân Đình đại hôn, thấy được sao? Đến thời điểm, thấy được, hết chương.